Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đối lập, chương 41, đối lập tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu phản ứng tốc độ có thể là phi thường nhanh. Nếu ngươi ăn mặc nội giáp viên đạn không đánh vào được như vậy liền đánh ngươi hai chân. Nòng súng đi xuống nhắm vào ngay sau đó là mấy phát đạn đi ra ngoài. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh cùng mọi người phản ứng lại đây mới phát hiện. Tên kia lấy đao người trung niên đã ngã trên mặt đất. À, vào lúc này đau đớn mới kéo tới. Ngã xuống đất người trung niên lớn tiếng kêu thảm thiết một hồi. Đoạn thu cũng không tiếp tục nổ súng. Hắn sợ thật sự hòa hợp lại sẽ thương tổn được hai tên tinh linh. Kỳ thực hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Billy đã đổi một thân trang bị, liền ngay cả mũ giáp cũng mang tới. Hiện tại chính cầm trường kiếm đứng đoạn thu bên cạnh, mà Nancy thì lại lấy ra ma pháp trượng. Nếu như thật sự đánh tới đến tuyệt đối sẽ ngay lập tức bắn ra pháp thuật. Song phương vào đúng lúc này đều đình chỉ tất cả động tác. Ngoại trừ ngã trên mặt đất bởi vì đau đớn kêu gào người trung niên. Đoạn thu cùng bọn họ ác chiến phát sinh quá nhanh. Trong căn phòng này những người khác vốn là ôm xem cuộc vui vẻ mặt. Ai biết sẽ phát triển trở thành bước đi này. Nếu như trong những người này có một người có sức chiến đấu máy quét liền sẽ không phát sinh tình. Huống như thế, sức chiến đấu máy quét bạo suất vẫn là rất thấp. Đến hiện tại đoạn thu cũng vẻn vẹn là từ sách triệu hồi chung bắt được một. Bình thường giết chết quái vật đều bạo chính là trang bị. Nói chuẩn xác phụ trợ trang bị bạo suất đặc biệt thấp. Liền như vậy rằng co một phút, sau đó cửa lớn liền bị đẩy ra. Đoạn thu liếc mắt một cái nhìn thấy đại thúc mang theo mấy người vọt vào. Sau đó liền lớn tiếng nói, Lâm Lực ngươi muốn làm gì ta mang đến người ngươi cũng dám bắt nạt đừng tưởng rằng các ngươi. Nhiều người liền rất lợi hại. Hiện tại bỏ vũ khí xuống, Lâm Lực chính là trong đám người này sức chiến đấu cao nhất vị kia. Hiện tại chính cầm tấm khiên phòng thủ, trong tay cũng không biết lúc nào xuất hiện một cây trường thương màu đỏ. Người chớ xía vào, tiểu tử này đem Giang Phong cho đả thương, Lâm Lực nhìn một chút ngã trên mặt đất Giang Phong. Hướng về đại thúc hô, là ngươi môn trước tiên gây sự, hắn đây là tự làm tự chịu. Nếu như các ngươi còn phải tiếp tục như vậy, dưới một người chính là ngươi, đoạn thu nói xong trực tiếp nhắm vào Lâm Lực. Mà hắn thân thủ Nancy cũng là tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một đoàn có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy lưu động khí lưu. Ma pháp sư, Lâm Lực cả kinh, vốn là có cái đoạn thu đã đủ vướng tay chân, ai biết này hai tên nữ một người trong đó vẫn là ma pháp sư. Vậy thì càng khó coi. Các ngươi chỉ có hai người, người của chúng ta nhưng là rất nhiều, bé ngoan đầu hàng còn có thể quấy nhiễu các ngươi một mạng, Lâm Lực mới vừa nói xong Mili liền. Lên trước một bước, nàng hiện tại nhưng là ăn mặc một bộ đầy đủ áo giáp. Tạo hình có thể là phi thường chấn động, ngươi xác định nhiều người liền nhất định hữu dụng sao? Mili trường kiếm chỉ tay nói rằng. Nhìn thấy Mili nhảy ra sau ở đây tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng cả kinh. Bọn họ cũng biết quái vật sẽ tuôn ra đem chứa bị. Hơn nữa mỗi người cũng ít nhiều có vài món. Thế nhưng ở đây không có một người cùng Mili như thế. Một thân phòng ngự trang bị đều đầy đủ hết. Hiện tại liền ngay cả đến đây khuyên can đại thúc cũng là trong lòng cả kinh. Căn bản không nghĩ tới ba người sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn vốn là cho rằng đoạn thu thực lực nên không khác mình là mấy. Thế nhưng không nghĩ tới chính là ba người đều lợi hại như vậy. Một ma pháp sư, một trang bị đầy đủ hết chiến sĩ. Ở thêm cái trước cầm súng trường đoạn thu, nếu như thật sự đánh tới khẳng định là Lâm Lực chịu thiệt. Tên kia một thân trang bị cô gái kiếm khách ít nhất cũng có cấp một thực lực. Ăn mặc trang bị căn bản không ai có thể ngăn được. Không tốt, không tốt, vừa lúc đó bỗng nhiên ngoài cửa lần thứ hai chạy vào một tên máu me khắp người người trẻ tuổi. Hắn đem ở đây ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. nhìn thấy phòng chiếu phim bên trong tình huống ngẩn ngơ, có điều lập tức hô, có 3 con liêm đao trùng đi vào, không ngăn được, liêm đao trùng sức chiến đấu máy quét không chỉ có quét hình sức chiến đấu công năng còn có thể kiểm tra quái vật thuộc tính cùng nhược điểm tác dụng. Rất nhanh liêm đao trùng tư liệu liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Nói chuẩn xác không gọi liêm đao trùng, trùng tộc cùng danh xưng này tương tự chính là đường lang trùng. Thế nhưng tất cả mọi người cũng gọi nó liêm đao trùng liền bị ngầm thừa nhận. Đường lang trùng, thân cao khoảng 2 mét cùng phóng to bản đường lang như thế. Tốc độ cực kỳ nhanh, vũ khí chính là cùng đường lang như thế chân trước. Cấp 1 đường lang trùng sức chiến đấu vì là 700 điểm tả hữu. Nhược điểm là thân thể khá là yếu đuối, nắm giữ mạnh mẽ lực công kích cùng cực kỳ nhanh tốc độ di động. Thiếu hụt sức phòng ngự, trước tiên buông tha ngươi, chúng ta đi, Lâm Lực hung tợn nhìn Đoạn Thu 3 người một chút. Sau đó mang người xông ra ngoài, còn là đi thoát thân hay là đi chiến đấu liền không biết. Đại Thúc nhìn thấy cảnh tượng này lập tức chạy tới hỏi. Nói rõ ràng, người kia thở một hơi lập tức nói rằng, ta cũng không biết tình huống thế nào. Ta đi lầu một tuần tra thời điểm phát hiện, phòng khách có vài con cao cấp tang thi, vốn là muốn cùng tiểu đội những người khác đồng thời giải quyết. Ai biết bỗng nhiên nhảy ra 3 con liêm đao trùng, ta chạy trốn nhanh không có chuyện gì. Thế nhưng mấy cái khác người liền không biết, Đại Thúc nghe xong lập tức hô. Nhanh lên một chút, đi thông báo những người khác, lập tức đem vũ khí tốt chuẩn bị chiến đấu, không cần hắn nói. Cái này phòng chiếu phim bên trong người đều chuẩn bị kỹ càng. Tên này tràn đầy là huyết người xông tới sau liền cầm lấy vũ khí. Không phải súng ống chính là đủ loại vũ khí cận chiến. Đoạn Thu ở Lâm Lực đi rồi liền bỏ súng xuống chi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trước một giây còn chuẩn bị cùng bọn họ chiến đấu đây. Sau một giây liền muốn đối mặt đến từ quái vật uy hiếp. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là quay về bên cạnh Nancy cùng Millie nói rằng. Cầm ba lô, chúng ta đi, cẩn thận một chút. Đại Thúc vào lúc này cũng không kịp đi cùng Đoạn Thu 3 người hàn huyên. Đã phân phó sau liền mang theo người ở bên cạnh mau mau hướng về bên ngoài chạy đi. Đoạn Thu 3 người liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo. Vào lúc này bị Đoạn Thu đả thương nằm trên đất rên rỉ Giang Phong có thể không ai đi để ý tới. Mới ra phòng chiếu phim liền nghe thấy Giao Hòa Thanh cùng tiếng gào thét dọc theo quá đạo truyền. Đến, xem ra liêm đao trùng là thật sự tới. Từ vừa nãy truyền tới âm thanh phán đoán hẳn là hỏa hoạn đường hầm đào mạng. Như vậy con đường này khẳng định không thể đi. Chỉ có thể tìm cái khác đường. Ba người rời đi tại chỗ hướng về chạy ngược phương hướng. Toàn này thương mại nhà lớn khẳng định không ngừng một cầu thang. Ít nhất cũng phải có 3 cái trở lên. Rất nhanh sẽ tìm tới một cái cửa ra khác. Dọc theo cầu thang một đường vô cùng an toàn chạy đến một tầng. Có điều mới vừa ló đầu ra liền phát hiện 2 con đường lang trùng cùng Đại Thúc mấy người đang đối. Đầu, mà Đoạn Thu 3 người xuất hiện trực tiếp gợi ra chiến đấu. Nổ súng, Đại Thúc hô sau đó trường kiếm vung lên bức lui nhảy qua đến chuẩn bị tập kích đường lang trùng. Có điều mặt khác một con đường lang trùng thì lại nhanh chóng vọt tới một bên. Một chém vào xuống trực tiếp chém đứt một tên người may mắn còn sống sót 2 tay. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này trực tiếp chính là mấy thương quá khứ. Bị bắn trúng đường lang trùng lập tức thiểm bắt đầu trốn. Hiện nay xem ra phổ thông súng ống đối phó đường lang trùng vẫn là rất có dùng. Bị chém đứt 2 tay người kia xem ra là sống không nổi. Trừ phi 2 tay có thể sống lại đi ra, nếu như ở chủ thành vẫn có khả năng thực hiện, có điều bây giờ cách chủ thành 10 vạn 8 ngàn dặm. Căn bản không thể, hết chương.